Thiên tài Tam Bảo, chương 429. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, Phong Thiên Tuyết lục ví tiền, bên trong chỉ có 1.300 tệ tiền mặt, cô vẫn không đành lòng đưa mà chỉ nhìn anh với vẻ yếu ớt. Cho nợ được không? Đi chơi cô boy mà còn có thể cho nợ ư? Dạ Chấn Đình cạn lời. Tôi chỉ có nhiêu đây thôi. Phong Thiên Tuyết lấy hết tiền mặt trong ví ra và nhét vào tay anh. Anh nhìn xem có thể cung cấp những dịch vụ nào đi. Được, Dạ Chấn Đình nhét tiền vào túi, đứng dậy và kéo cô đi. Dạ Huy và nhóm vệ sĩ lập tức đi theo, nhưng anh lại ra hiệu. Tất cả lui về đi, đêm nay tôi muốn chơi đùa một mình. Chuyện này, mấy vệ sĩ đều nhìn Dạ Huy. Dạ Huy đành phải tránh sang một bên, đêm nay không ai dám nói nửa câu thừa thãi nào. Đàm Mỹ Hài, Dạ Trần Đình kéo Phong Thiên Tuyết lên xe, chiếc xe nhanh chóng rời đi, chẳng mấy chốc đã đến Dạ Sắc. 9 giờ tối đúng là thời điểm náo nhiệt nhất, quán bar Dạ Sắc đông nghịt người, ánh đèn rực rỡ chớp nháy, nam nữ thanh niên thỏa thích lắc lư theo tiếng nhạc. Trên sân khấu, Vũ Công Thoát Y đang uốn éo vòng eo, làm động tác quyến rũ, ánh mắt đưa đẩy khiến người người điên đảo. Dạ Trần Đình đeo mặt nạ lên, anh thay một chiếc áo khoác rất ngầu, dắt Phong Thiên Tuyết chen vào trong đám đông và đi về phía khu vực phòng VIP. Một lần nữa đến đây, mọi sự sợ hãi, cảnh giác và thận trọng của Phong Thiên Tuyết đều được buông lỏng, chỉ có cảm giác thư thái và vui vẻ. Cô cảm thấy khi Dạ Chấn Đình đeo mặt nạ lên và trở thành cô boy thì anh đã không còn khí thế nguy hiểm và đáng sợ, mà thay vào đó là sự bướng bỉnh, phóng khoáng và cảm giác gần gũi không thể giải thích được. Dạ, giám đốc của Dạ Sắc đến chào hỏi Dạ Chấn Đình. Dạ Trần Đình ra hiệu cho anh ta lui ra. Giám đốc tưởng rằng anh đang che giấu thân phận của mình trước mặt Phong Thiên Tuyết, sợ mình lỡ miệng nên vội vàng lui ra. Dạ Trần Đình kéo Phong Thiên Tuyết đi về phía trước nhưng Phong Thiên Tuyết lại giữ anh lại, ghé vào tai anh và nói. Cứ chơi ở đây đi, chỗ này náo nhiệt, đêm nay chúng ta cùng buông thả một trận. Dạ Trần Đình nhìn đám người đang chen chúc xung quanh và khẽ cau mày, anh rất ghét ở gần người lạ, lại càng ghét nơi ồn ào như thế này. Cách chương.